Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 192, Nhân Tộc Đồ Đằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gầm thét về sau, Ngao Hán cũng tỉnh táo lại, lãnh đạm nói ra, Phụ Vương, là ngươi quá làm cho ta thất vọng. Từ khi ngươi trở thành Long Vương về sau, yêu tộc có thể lấn ta Long Tộc, vô tộc có thể ép ta Long Tộc, tùy tiện một cái tu vi có thành tựu tu sĩ liền có thể xông chúng ta Long Cung, hiện tại liền ngay cả nhân tộc cái này nhỏ yếu hậu thiên chủng tộc đều có thể uy hiếp Đông Hải, ta Long Tộc so xà tộc cũng không bằng. Lần này, nhân chủ chi nữ rõ ràng không phải chúng ta Đông Hải Long Cung hại, nhân tộc bức bách đến cửa ta Long tộc lại muốn cúi đầu xin lỗi, loại cuộc sống này ta chịu đủ, ta muốn để Long tộc uy danh lần nữa vang vọng hồng hoang, ta sai sao? Ta nơi nào làm sai? Ngao Thuận trong mắt mang theo thất vọng, nói ra, người quá ngây thơ, Phi thừa tướng, đem bọn hắn ép xanh trở lại Long giới, một cái lượng kiếp không được ra. Vâng, Phi thừa tướng cung kính ứng một tiếng, Ngao Hán lui lại hai bước gầm thét kêu lên. Đủ, không cần ở trước mặt ta bày ngươi Long Vương uy nghiêm, ta chịu đủ loại này sợ trời sợ sinh hoạt, chịu đủ loại này cá trạch long sinh, dạng này Long tộc không đợi cũng được. Ta đi sáng tạo một cái hoàn toàn mới Long tộc, một người không biết sợ hãi sợ, khiến vạn linh thần phục Long tộc. Nguyện ý cùng ta cùng một chỗ phấn đấu Long tộc theo ta đi. Rộng cái cáo ta gần nhất tại dùng tiểu thuyết APP, meo meo đọc APP dực. Android quả táo điện thoại di động đều duy trì. Ngao Hán trên thân quang mang lóe lên, hóa thành một đầu kim long, ngang. Kim long một tiếng long ngâm, hướng phía tây bay đi. Cái khác long tộc thanh niên liếc nhau, ánh mắt lóe lên một đạo kiên quyết chi sắc, trên thân tất cả đều lấp lánh ra quang mang. Ngang, ngao, từng tiếng long ngâm bên trong, mười mấy đầu thần long bay ra, đi theo Ngao Hán hướng phía tây mà đi. Đông Hải lão Long Vương đứng tại chỗ thất thần, thẳng tắp cái eo khom người xuống tới. Quy thừa tướng cung kính hỏi. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Muốn đem bọn họ ngăn lại sao? Đông Hải lão Long Vương chán nản nói ra. Không cần, từ bọn họ đi thôi. Phương Bắc Lệ, một đầu kim sắc mặt trời mọc trời hiện hai ngày, trên bầu trời đại nhật kim ô cánh chim kích động, vô số đạo thái dương chân hỏa giống như hỏa cầu hướng phía dưới rơi xuống. Quảng cáo, Bắc Hải Long Vương tiện tay vung lên, phía dưới hiển hiện vô số đạo băng tinh, hướng phía thượng diện đi ngược dòng nước. Oanh, oanh, oanh, huyền băng băng tinh cùng thái dương chân hỏa đụng vào nhau, nháy mắt bắn tung tóe hàn vụ đột nhiên co vào từng đóa thái dương chân hỏa bị huyền băng đóng băng trong đó, lơ lửng ở trên không, lộng lẫy. Bạch Cầm cùng Huyền Đô giấu ở khe hở không gian bên trong, thấy cảnh này Bạch Cầm khóe miệng co giật một chút, vô ý thức nghĩ đến kiếp trước Tây Du Ký bên trong bị Tam Muội chân hỏa truy sát Tứ Hải Long Vương, đường đường Tứ Hải Long Vương vậy mà sẽ chỉ tiếp theo điểm phàm thủy, sau đó liền bị Hồng Hải Nhi Tam Muội chân hỏa đuổi theo, cái này giấu rốt giấu cũng quá lợi hại đi. Cũng chính là có thể lắc lư một chút Tôn Ngộ Không cái kia hầu tử Tam Muội chân hỏa là lợi hại, nhưng cũng phải nhìn là ai thi triển a. Tam Túc Kim Ô cùng Bắc Hải Long Vương ở trên không giao thủ một lát, Tam Túc Kim Ô liền biến thành một đạo trường hồng hướng phía tây mà đi, còn lại yêu tộc tất cả đều kinh hoàng hướng phía phương bắc bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là một trận đại thắng chiến đấu, nhân tộc cùng long tộc cũng tương tự đều tổn thất không nhỏ, phương bắc cùng phía tây đều tràn ngập huyết sát khí tức. Đại chiến tiếp tục nửa tháng, thần nông thị mới mang theo đại lượng nhân tộc tu sĩ mới trở lại Trần Đô, cả nhân tộc còn tràn ngập tại gấp không khí khủng hoảng bên trong. Mấy ngày sau, một mảnh tường vân bay xuống, tường vân phía trên đứng Tứ Hải Long Vương. Tứ Hải Long Vương song song tiến vào Trần Đô đại điện bên trong, thần nông thị ngồi tại chủ vị, phía dưới đứng cả đám tộc đại hiền. Tứ Hải Long Vương đứng tại bên trong đại điện, thần nông thị trực tiếp hỏi, bốn vị Long Vương bệ hạ có phải là hẳn là cho ta Long tộc một cái thuyết pháp? Đông Hải Long Vương ngẩng đầu nhìn thần nông thị, bình tĩnh nói ra. Con gái của ngươi sự tình, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được là yêu tộc đang tính kế hai chúng ta tộc. Con gái của ngươi là yêu tộc biến thành ta Long tộc hại chết, mục đích đúng là dẫn phát Long tộc cùng nhân tộc đại chiến. Về phần tiến công các ngươi nhân tộc hải tộc, lão Long Vương ảm đạm nói ra, là ta giáo tử vô phương, còn lại ba vị Long Vương cũng đều ảm đạm nói ra. Còn có chúng ta, chấm, thần nông thị nắm chặt cái ghế tay vịn, phẫn hận nói ra. Yêu tộc, sau đó vô lực buông tay ra, thần sắc ảm đạm, nhân tộc hiện tại hay là quá yếu. Đông Hải lão Long Vương nghiêm túc nói ra, nhân chủ, là ta giáo tử vô phương dẫn đến nhân tộc thụ hại, ta sẽ cho các ngươi nhân tộc một cái công đạo, sau đó ta liền sẽ tan mất Long Vương chi vị, trở lại thanh long giới bị phạt. Nhưng là trước khi rời đi ta còn hy vọng làm một chuyện cuối cùng. Thần nông thị hỏi, chuyện gì, trải qua chuyện này, nhân tộc cùng long tộc chung sức hợp tác mới sụp đổ yêu tộc âm mưu, sao không đem này hợp tác tiếp tục? Ta long tộc nguyện làm nhân tộc đồ đằng, thủ hộ thần thú từ đây khí vận tương liên, vinh nhục cùng hưởng. Thần Nông Thị nhất thời biến sắc, nghiêm túc nhìn xem phía dưới bốn vị Long Vương, khí vận tương liên tuyệt không phải việc nhỏ. Những người còn lại tộc Đại Hiền cũng đều thấp giọng nghị luận ầm ĩ, có là hưng phấn, có là lo lắng. Thần Nông Thị trầm ổn nói ra, theo thầy ta nói, năm đó yêu tộc nhiều lần mời, thậm chí uy bức lợi dụ các ngươi Long tộc, nhưng xưa nay không phản ứng, bọn họ cũng kiên quyết cự tuyệt gia nhập yêu đình, hiện tại vì cái gì nguyện ý cùng ta nhân tộc kết minh? Bởi vì so với yêu tộc, chúng ta càng coi trọng các ngươi nhân tộc. Đại điện bên trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh, tất cả nhân tộc tất cả đều nhìn về phía Thần Nông Thị chờ đợi quyết định của hắn. Thần Nông Thị trầm ngâm không nói, chuyện này can hệ trọng đại, nhân tộc thực lực bây giờ còn yếu, gặp phải địch nhân cũng càng ngày càng mạnh, nếu là có thể cùng Long tộc kết minh, Long tộc thực lực cường đại chính là nhân tộc phát triển bảo hộ, nhưng là liền sợ Long tộc có cái khác dự định. Đi qua yêu tộc lần này tính toán, Thần Nông Thị cũng trở nên cẩn thận, thậm chí là có chút sợ, hồng hoang thực tế là quá nguy hiểm, âm mưu quỷ kế vô số, hơi không cẩn thận liền sẽ cho nhân tộc mang đến hủy diệt. Trước đại điện không gian nổi lên một trận gợn sóng, hai đạo nhân ảnh từ gợn sóng bên trong đi ra chính là Bạch Cầm cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư. Thần Nông Thị liền vội vàng đứng lên, thở dài làm lễ nói ra. Gặp qua Thánh Sứ, gặp qua Lão Sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người còn lại tộc hiền tài cũng tất cả đều thở dài làm lễ, vội vàng nói. Gặp qua Thánh Sứ, gặp qua Đạo Trưởng, Tứ Hải Long Vương cũng đều thở dài làm lễ. Bạch Cầm cùng Huyền Đô đáp lễ về sau, mọi người đứng lên. Bạch Cầm nói ra, nhân tộc nhưng cùng Long tộc kết minh, Tứ Hải Long Vương nhìn xem Bạch Cầm, tất cả đều lộ ra nụ cười. Thần Nông cung kính nói ra, đã Thánh Sứ nói có thể, vậy ta nhân tộc liền cùng Long tộc kết minh. Đứng lên nói ra, từ hôm nay Long tộc tức là nhân tộc ta Đồ Đằng, thủ hộ thần thú. Tứ Hải Long Vương trên thân quang mang lóe lên, hóa thành bốn đạo long ảnh xông ra đại điện, bên ngoài truyền đến ầm ầm tiếng sấm thanh âm. Đại điện bên trong mọi người cũng đều vội vàng đi ra đại điện, bên ngoài mây đen cuồn cuộn lôi đình vạn quân, bốn đầu thần long tại trong mây đen xuyên qua. Ngang, ngao, càng ngày càng nhiều thần long tại trong mây đen hiền hiện, bốn phía phi vũ mà đi, tất cả nhân tộc chỗ bộ lạc trên không, tất cả đều có thần long phi vũ. Mỗi cái trong bộ lạc tất cả nhân tộc tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời phi vũ thần long, uy nghi ngàn vạn, tùy tâm dâng lên một trận tôn sùng chi tình. Quảng cáo, cách chương.